Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 204. Thẩm An là bị người dơ lên trở về. Tam hoàng tử A Tú rất là không hiểu. Tam hoàng tử nhi tử, đều do cửu hoàng tử Phượng Dung lớn tuổi. Lẽ ra, không nên dạng này không có đầu óc a. Hoàng đế gọi là cắt vào cung học, lại ngậm miệng không nói hòa thân. Vậy đã nói rõ hoàng đế bản thân vô tình để cho đại phượng quý nữ gả vào Bắc Nhung. Tam hoàng tử đầu óc bị lừa đá, cùng bữa tiệc đề xuất gọi ngũ công chúa hòa thân. Sau đó thì sao, hai vị hoàng tử đều động thủ, hoàng đế phản ứng gì? Sơ nhất lắc đầu, bệ hạ liền rất tức giận, gọi đem tam hoàng tử cửu hoàng tử kéo xuống. Sau đó, liền tản, đây thật là, chuyện này, ai đi ra cửa, đều không cho đàm luận. Cố lão thái thái nhìn chung quanh một lần Xuân Huy đường bên trong con. Cháu nhóm, các hoàng tử làm sao làm ầm ĩ, bệ hạ tức thì tức, cũng sẽ không như thế nào. Ngoại nhân bình luận, chỉ sợ liền muốn chuốc họa, tất cả mọi người trịnh trọng gật đầu. Sau một khắc, liền nghe được cố lão thái thái tiếp tục nói. Đây chính là thê thiếp đông đảo mầm tai vạ, nếu là chuyên tình một người, từ đâu tới nhiều chuyện như vậy? Đám người trầm mặc, A Tú khục âm thanh, luôn cảm thấy lão tổ mẫu đối hoàng đế bệ hạ rất có ý kiến dáng vẻ. Cười trên nỗi đau của người khác không nên quá rõ ràng. Cũng chỉ là sơ nhất vì mình tiểu đồng bọn cửu hoàng tử Phượng Dung thật là có chút lo lắng. Nguyên bản rất được đế sủng. Vạn nhất bởi vì chuyện này bị hoàng đế lạnh nhạt lại như thế nào là tốt. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, đổi hắn tại Phượng Dung vị trí bên trên, nếu có người đề xuất bắt hắn tỉ tỉ đi hòa thân. Vậy hắn bắt người một mặt rượu lại quên đi cái gì? Không đánh cho đối phương cha mẹ đều không nhận ra, quyết không coi xong, còn nơi nào có công phu gì suy nghĩ cái gì đế sủng không đế sủng đây này. Trở về sớm đi ngược lại là cũng tốt, có thể cùng nhau gác đêm Monster Tĩnh Quốc công cảm thấy bầu không khí có chút ngưng trọng. Nhẫn nhịn một câu ra, nhất thời trong đêm, chờ qua giờ tí, buông tha pháo hoa mới riêng phần mình tàn, nhắc tới hai vị hoàng tử suýt nữa đánh lộn, cũng là gọi hoàng đế nhìn trợn mắt hốc mồm ni nhất ngốc vẫn là Bắc Nhung vương tử Lạc Cát. Tốt lành ăn cùng yên uống vào ngự rượu. Không lý do liền bị tam hoàng tử một câu tách rời ra. Cùng yến giải tán lúc sau về tới tứ di trong quán. Là cất đối tùy tùng một hồi lâu phàn nàn. Thành thân không thành thân ta cũng không có gấp gáp. Ngược lại để cho hắn làm đầu thương dùng, đại niên sơ nhất bách quan chầu mừng sau. Hoàng đế đem Phượng Huyền Tuyên đến trong cung tới nghe chính mình tố khổ. Trẫm cũng là tuổi đã cao người. Này từng cái. Cũng không thể gọi người sống yên ổn, đã bỏ đi triều phục hoàng đế lệnh qua trên giường rồng một. Bên, liên quan đều đi, chỉ trống chân cái trên búi tóc đầu đâm cùng long đầu châm. Ốm yếu bộ dáng, mấy cái chất tử sóng ngầm mãnh liệt, Phượng Huyền cũng không dự định dính vào, cũng không muốn tiếp lấy hoàng đế lời này gốc dạ nói tiếp. Khuyên một câu, hài tử nhiều, va chạm chạm không thể tránh được. Hoàng huynh hẳn là thật đúng là vì thế đả thương long thề. Ỷ vào hoàng đế sủng ái. Phượng Huyền ngón tay thon dài xẹt qua chén trà bên trên đường vân. Lười biếng nói, nhìn hoàng huynh bộ dáng như thế. Thật sự là gọi thần đệ khổ sở chậm cái gì bộ dáng. Hoàng đế không vui, lạc bên trên đầu thắt chán. Vậy liền cùng ở cự giống như, nói còn chưa dứt lời. Hoàng đế tức giận tới mức tiếp đem gối đầu đập tới. Hỗn trướng đồ vật, hoàng đế chỉ vào Phượng Huyền mắng. Trong mắt còn có hay không chậm à nha? Đều là lời nói thật từ nhỏ bị hoàng đế nuôi lớn. Phượng Huyền cũng coi như biết mình hoàng huynh là cái gì tính nết. Đem gối đầu từ trên mặt hái xuống. Tha thiết cần nhét về tới hoàng đế trong ngực. Miệng bên trong khuyên, ngài cũng đã nói, này tuổi đã cao. Qua nhiều năm như vậy, cái gì không có trải qua đâu. Bây giờ vì hai cọng lông hài tử tức giận, không đáng, hoàng đế thở dài một tiếng, nhi nữ đều là nợ a quay đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Phượng Huyền. Huynh đệ cũng thế, vâng, ta không phải là nợ, vẫn là nghiệt nợ. Hoàng huynh, năm ngoái chúng ta nói xong, đợi ngài hai vị này mới quý phi sắc phong đại điển sau. Liền để ta hồi Bắc Cảnh, này kéo đến kéo đi, qua năm ni vì không gọi ngài bực bội, nếu không ta cưới vương phi lại đi. Hoàng đế khoát tay, cưới vương phi Lưu Cái Hậu, nếu không, chậm thẹn với tiên đế. Phượng Huyền nâng chán, là hắn biết, cùng hoàng huynh một chỗ nói không lại ba câu nói, liền sẽ vây quanh cái này cấp trên tới. Dứt khoát liền kéo cái ghế đến ngồi xuống giường rồng bên cạnh bên trên. Cùng hoàng đế nghiêm mặt nói, thần đệ không phải nói a, vương phi chỉ cần là nhân gian tuyệt sắc mới được, có thể thiên hạ này. Muốn cái gì dạng mỹ nhân không có. Hoàng đế đấm ngực, chỉ cần ngươi nhả ra kết hôn, trẫm hạ thánh chỉ tuyển tú đều thành đâu, mắt nhìn thấy này lão huynh đệ đều muốn chạy 40. Hắn cái tuổi này thời điểm, tôn tử đều có. Phượng Huyền cười ha ha một tiếng, tuyển tú ra, bất quá tục phẩm ni vương phi của ta, không thể mang nửa điểm tục vận, này thần tiên giống như người, về sau sinh ra thế tử mới là anh kiệt, vậy nhân gia tiên nữ nhi, cũng không thể coi trọng người thường đến cả ngươi a. Hoàng đế chỉ cảm thấy lão huynh đệ ý tưởng này, thật sự là quá có chút cái gọi hắn là khó khăn. Hắn quân lâm thiên hạ, thế nhưng không quản được người ta thần tiên trên người a. Phượng Huyền phản bác, cái kia cổ nhân còn có tiên nữ coi trọng thả Ngưu Lang đâu. Tốt xấu ta cũng là tiên đế chi tử, thiên hoàng quý tộc, làm sao lại gọi người. Gọi thần tiên không vừa ý rồi. Hắn đứng dậy, sắc mặt trịnh trọng cực kỳ. Nếu không thể đến tiên tử bình thường thoát tục nhân vật phi thê, ta thà rằng cả đời không lập gia đình. Hoàng đế miệng mở rộng, một lát, nghĩ đến trách cứ một chút cái này lão huynh đệ, vậy mà cũng tìm không thấy cái gì thích hợp. Sau một lúc lâu, hoàng đế chán nản khoát tay áo. Tùy ngươi vậy, trẫm ngược lại muốn xem ngươi có thể tìm tới cái gì thiên tiên tới, vậy ta hồi Bắc Cảnh sự. Tình, Phượng Huyền được một tấc lại muốn tiến một thước thăm dò. Hoàng đế vừa muốn nói một câu, muốn đi cũng nhanh đi. Có nội thị cúi đầu tiến đến, bệ hạ, lệ nương nương tại bên ngoài cầu kiến. Hoàng đế dừng một chút, vung tay lên, nhường nàng chạy trở về giao hoa cung đi, nội thị xưng dạ. Khom người lui ra ngoài, xem đi, đây chính là dòng chi tục phấn, Phượng Huyền chỉ sợ thiên hạ bất loạn thêm cây đuốc. Hoàng đế bị hắn đẩy suýt nữa nước mắt tuôn đầy mặt. Nhanh ngậm miệng đi ngươi. Phượng Huyền nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nói thẳng trình lên khuyên ngăn một thanh. Quý phi hồ đồ, tốt xấu bồi thường hoàng huynh nhiều năm ni hoàng huynh nên phạt. Hết giận liền tốt, hai cái chất nhi đâu, đuổi kịp dạng này mẫu phi. Thần đệ vẫn là câu nói kia, hoàng huynh ngài ý tứ coi như xong đi, ngươi cũng cốt. Phượng Huyền vuốt cái mũi, xám xịt lan. Tháng riêng 16 khai bút mở tỷ, năm mới đầu một lần triều hội, mấy cái ngự sử liên danh thượng chiết tử, vài tội hai vị hoàng tử, đương nhiên, giữa hoàng tử sự tình, sao có thể gọi đánh nhau đâu. Hoàng đế hạ dụ, tam hoàng tử cử chỉ thất lễ, riêng phần mình cấm túc, khác gọi công bộ xây hoàng tử phủ, không cần hỏi, cái hoàng tử này phủ là cho Phượng Dung xây, trong cung. Cũng không lớn không nhỏ có chút biến cố, đầu một cái, liền là Lâm Quý Phi Lệ Quý Phi hai cái, đồng dạng được phạt, tại riêng phần mình trong cung bế cung hối lỗi. Bất quá những này, Tĩnh Quốc công trong phủ các nữ nhân cũng không chú ý. Bởi vì, Thẩm An muốn tham gia kỳ thi mùa xuân, trừ hắn bên ngoài, lần này dự thi còn có A Chân con rể Phạm Tấn. Hoắc Thành thì cũng là năm nay ứng võ cử kỳ thi mùa xuân. Nếu là trúng bảng, đầu tháng tư còn có thi đình. Ngoài ra, bát cô nương đại hôn, thời gian ổn định ở đầu tháng 3, đều là phí thần phí lực sự tình. Còn có người nào công phu đi quản cái gì hoàng tử quý phi đâu. May mà Thẩm An bên kia tự có nhị lão ra chuẩn bị. Nhị thái thái mặc dù không tốt xuất viện nhi, nhưng nhi tử kỳ thi mùa xuân y phục vớ giày đều là chính nàng thu xếp. Cái này ai cũng đoạt không đi. V về phần Bát cô nương, đồ cưới chờ đã sớm đầy đủ, Ôn thị muốn làm, bất quá là lại mang người tinh tế kiểm kê hai lần. Nếu có một hai dạng sơ sót, liền tranh thủ thời gian lấy người bổ đủ. So với Thẩm An cùng Bát cô nương, Ôn thị lo lắng hơn Hoắc Thanh thì, đứa nhỏ này, phụ mẫu có bằng không? Ôn thị cố ý đem Hoắc Thanh thì kêu đến, dặn dò hắn, kỳ thi mùa xuân thời gian cũng nhanh đến, người vô sự thời điểm, liền hướng chúng ta từ cô ra trong nhà nhiều đi hai chuyến. Tốt xấu hắn là chúng ta đại phượng đầu một cái võ thám hoa. Có chút kinh nghiệm mà đi, này còn cần cô mẫu nói. Hoắc Thanh thì cười nói, ta đã sớm hướng Hồ nhị ca trong nhà đi bao nhiêu hồi, a giác cùng hắn niên kỷ không sai biệt lắm. Hồ võ lại là muốn càng thêm lớn tuổi mấy tuổi, Hoắc Thanh thì cũng không theo quốc công phủ bên này luận xưng hô. Chỉ gọi Hồ võ một tiếng nhị ca, nghe vậy, Ôn thị cũng cười, liền nói ngươi là cái tinh minh, một bên A Tú đột nhiên thổi phù một tiếng bật cười. Ôn thị cùng Hoắc Thanh thì đều nhìn nàng, này có cái gì buồn cười, Ôn thị có đôi khi đều không làm rõ ràng được nữ nhi này đang cười cái gì. A Tú nín cười lắc đầu, không, không có gì, Hoắc Thanh thì híp mắt lại, A Tú lập tức nghiêm mặt ngồi xong, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, mười phần tục nữ, biểu muội. A Tú ngẩng đầu nháy nháy mắt, cái kia thần sắc vô tội cực kỳ, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một chuyện cười nhi, cùng biểu ca không quan hệ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hoắc Thanh thì nơi nào không biết nàng. Biết nha đầu này trong lòng không chừng nghĩ tới điều gì. Nói không có quan hệ gì với mình, hắn choáng váng đều không tin. Bất quá, A Tú là đã đính hôn người, cũng không tốt như khi còn bé như vậy a hai lần ngứa hoặc là cười đùa một lần. Hoắc Thanh thì đứng dậy cáo từ sau, Ôn thị mới hỏi A Tú, đến cùng cười cái gì? A Tú lắc đầu, không có gì nha, nương. Biểu ca so khi con còn khôn khéo đâu, nơi nào cần phải ngài lo lắng cho hắn cái này đâu, lại nói bậy. Ôn thị nghe thấy được khỉ con hai chữ, khiển trách một câu, mùng 9 tháng 2, xuân vi ngày đầu, trời còn chưa sáng, quốc công phủ bên trong đám người liền đều đã đi lên. Thẩm An mặc một thân nhi mộc mạc trường sam, trước hướng xuân huy đường bên trong bái qua cố lão thái thái. Lại bái về nhà một lần bên trong mấy vị trưởng bối. Sau đó mới dẫn theo chính mình giỏ thi, mang theo hai cái gã sai vặt, đi cửa ngồi xe đi trường thi đi. Nhị thái thái tựa tại cửa viện, cũng không biết là vui mừng vẫn là thương cảm, khóc thành khóc sướt mướt. Kỳ thi mùa xuân liên tiếp ba trận, mỗi trận ba ngày, A Tú cảm thấy, nàng đường ca đọc nhiều năm như vậy sách, nội tình là có, cũng chỉ đồng dạng. Nhìn hắn cái kia tiểu thân thể tấm nhi, có chút gầy gò, rất không giống bọn hắn Thẩm gia nam nhi cường tráng thân hình. Cũng không biết này cửu thiên công phu, Thẩm An có thể hay không kiên trì nổi, chẳng những nàng lo lắng, này trong 9 ngày đầu, cố lão thái thái ngoài miệng nói tùy duyên, có thể A Tú rõ ràng đã nhìn thấy nàng lão nhân ra trong mỗi ngày sáng sớm đi thiên gian nhi bên. Trong bái Bồ Tát, cũng may. Cửu thiên công phu nhoáng lên liền đã qua, tan cuộc ngày ấy, sơ nhất xung phong nhận việc đi đón đường huynh, Ôn thị lại an bài 4 cái khổng vũ hữu lực hộ viện đi theo. Kết quả, Thẩm An là bị người dơ lên trở về, sao tác giả có lời muốn nói, một hôm nay mang bé con đi viên minh viên hoàn thành bài tập. Lược trễ rồi, một hồi gặp ha. Cảm tạ vì ta phát ra bá vương phiếu hoặc tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A tương đương. Hết chương.